Thứ Nguyên Chi Môn, chương 116, tả ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, tẩm cung Lý Thị lúc này đã là trời tối, Thiên An đang ngồi an tọa trên một chiếc ghế nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm tiêu hồn truyền lại, côn TST của hắn bên dưới đang được một đôi môi đỏ mọng chăm sóc, đầu lưỡi ẩm ướt vươn ra liếm láp không ngừng, từ đỉnh đầu cho đến dọc thân côn TST rồi chuyển xuống như hai quả trứng gà bên dưới. Liếm láp chán chê, Lý Thị di chuyển miệng của mình hướng đến côn TST bên trên rối há miệng ngậm lấy côn TST chậm rãi di chuyển nuốt dần vào, nhưng chỉ được 2/3 đã chạm đến cuống họng của mình. Trên người ô uế đã không còn hoàn toàn được tẩy rửa đi, một bộ y phục váy dài khoác trên nhưng phần trên được thả xuống buộc ngang vùng ngực để lộ hai bầu ngực đỏ hồng, núm vú cương cứng, phía sau nàng hai huyệt động bên trong đã ngậm lấy hai sex toy kim loại có móc khoen chiếm cứ bịt chặt lấy hang động bên trong. Lý Thị gương mặt hàm xuân miệng nhả ra côn THT, thân ảnh khẽ run lên khi bên dưới bắt đầu phát ra thanh âm tiếng rung nhỏ vang lên, đùi thon kẹp chặt xuống, nàng bị hắn chơi đùa muốn điên người, so với Hoàng Yết và Khảo Liệt Vương thì nam tử bí ẩn này để cho nàng dục hỏa trong người thỏa mãn. Ngươi không còn là vương hậu Sở Quốc mà là nô lệ của bổn công tử biết chưa? Thiên An cười tà tay nắm lấy trên bàn chiếc vòng cổ quăng xuống đất. Đeo lên, tối nay ta muốn dắt nô lệ của ta đi dạo. Lý Thị thân hình run rẩy bên dưới DM thủy ướt át chảy ra hai chiếc đùi của nàng, cả người thở dốc khi hai chiếc máy rung bên dưới ngừng lại, nhìn về chiếc vòng cổ xinh đẹp bảo thạch bên dưới, lại nhìn cự vật côn THT dựng đứng môi lại khô khốc, trong đầu hai luồng tư tưởng không ngừng đấu tranh lên. À hát hát hát, Triệu Cơ run lẩy bẩy khi bên dưới âm đờ, o sex toy dương VT giả bị lấy ra, DM thủy lũ lụt đổ ra nhễu đầy đùi nhỏ của nàng, bản năng giống cái lần nữa thôi thúc nàng khi mà phía trước chim lớn. Bạch bạch bạch, đập vào mặt nàng, muốn nó, vậy đeo lên cho chủ nhân của ngươi xem. Lý Thị nuốt ngụm nước bọt, cơ thể nàng hiện giờ mẫn cảm không thôi, nguyên một ngày từ sáng đến tối cơ thể bị khai phá, hiện giờ cả nắm trên thất nội công trong người đều bị tên nam nhân này hút gần hết để nàng không nắm giữ được chủ động, hơn nửa sâu thẳm trong người một bản năng sai trái thôi thúc nàng sa đọa. Cải tay run rẩy bắt lên vòng cổ, nốt cơ quan trên đó phát động chiếc vòng ngay lập tức thu gọn làm một nữa, rồi sau đó lại trở về như cũ khi nàng đặt lên cổ, một chiếc khoen móc đính trên đó liên kết với một đầu xích vàng. Tốt ban thưởng cho ngươi. Thiên An cười ta lên tay vuốt ve lấy chim lớn của mình, một tay kia mở ra một chiếc hộp nhỏ trong đó là những chiếc khoen cùng với những chiếc lục lạc chuông. Đa tạ chủ nhân, Lý Thị người run lên thân ảnh đứng dậy, xoay người hạ mông đặt xuống gương mặt đê mê khi đầu chim tiếp xúc với âm đờ o theo nàng chậm rãi hạ xuống biểu cảm càng đê mê dâm dục hơn. Leng keng, tiếng lục lạc vang lên khi móc khoen được Thiên An gài lên hai đầu ti nàng, trên đó đã được bấm sẵn lỗ có một thanh kim loại nhỏ xuyên qua, hai chiếc lục lạc nhỏ treo lên trên đó. Vương cung Sở Quốc bên trong toàn bộ thái giám cung nữ lẫn binh lính trong thành đều nằm dưới sự trưởng khống của Lý Thị. Hoàng Yết sợ lộ mối quan hệ giữa mình và Lý Thị lộ ra, đã sớm thông qua Lý Viên sắp xếp hết thảy tay chân của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩm cung nước Sở với Hoàng Yết chẳng khác nào là nhà hắn, lui vào tẩm cung hoan ái cùng vương hậu của Sở Vương mà không một chút lo sợ. Chính sự ỷ y chủ quan giờ phút này để cho hắn vạn kiếp bất phục, công lực suốt đời trong người một đi không trở lại, thân thể bị phong bế huyệt đạo, trơ mắt nhìn đối phương hành động mà không thể làm gì được, đôi mắt huyết hồng tơ máu tràn đầy khi trước mắt tuyệt đại vưu vật nữ nhân của hắn đang bị người khác gian dâm trước mặt. Hơn nữa hắn bị hành hạ như vậy đã hai ngày liên tục. Hoàng Yết nhìn khung cảnh phía trước con mắt tràn đầy tơ máu, hơi thở gấp gáp, hắn muốn đem người phía trước giết chết ăn xương uống máu, khi không chỉ đả thương hắn mà còn đem hắn công lực sở tu cả đời cướp đi, còn đem nữ nhân mà hắn chiếm hữu, nhưng hắn biết mạng của mình vẫn còn ở đối phương tay. Kèm với đó dục hỏa trong người hắn cũng bị kích thích không nhẹ, cùng muốn đi lên hung hăng trà đạp nữ nhân dâm đãng kia, có điều mặc hắn làm cách gì cũng không thoát khỏi huyệt đạo phong bế, trơ mắt nhìn Dương VT mình cộm lên chứng kiến đôi nam nữ phía trước hoan ái. Không thể phát ra thanh âm, đến cả nhắm mắt cũng không được, lại chịu cơn đau đớn do các khớp xương chân tay bị bẻ lệch, cả cơ thể như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến đốt, thân thể nóng ran, hơi thở phập phồng khi chứng kiến màn tra tấn này. Thần kinh hắn bị kéo căng khi sinh tử không nắm rõ. Bên tai lại vang lên đủ thanh âm dâm loạn, một Lý Thị hoàn toàn khác, cực kỳ dâm đãng phô bày so với cùng hắn trên giường còn gấp nhiều lần. Thêm nửa tiếng trôi qua, tẩm cung cánh cửa lại được mở ra, từ bên ngoài hai thị thiếp của Lý Thị bước vào, chân có phần run run, mặt đỏ hồng đi theo còn có hai bé trai song sinh chỉ 2-3 tuổi, là Thái tử Hùng Hàn và Công tử Hùng Hàn. Lý Thị Thần kinh bị đè ép hết cỡ khi lúc này cả người ngồi vào lòng Thiên An Âm Đờ O bị chiếm đóng, chiếc bụng cũng đã phình to khi được bơm đầy nước vào trong. Ngay khi thấy được hai nhi tử mình đi vào, bị kích thích tột cùng khi trước mặt có Hoàng Yết còn cả hai nhi tử bản thân lại cùng một nam tử khác gian dâm. Phòng tuyến tinh thần của nàng cũng sụp đổ, nàng mặc dù đối với tình dục ham muốn, nhưng hoàn ái trước mặt nhiều người lẫn trước tình nhân và nhi tử mình bởi một nhóm người khác trước nay chưa từng có. Lại đạt đến cao trào nửa rồi. Một phân thân bên cạnh đem tay đang nhào nặn ngực trái thả ra, đi đến chiếc bàn dùng để trang điểm không xa tay ngoắc ngoắc cho thị nữ áo hồng bên cạnh. Làm tốt lắm, trên đường đi nàng có để rớt ra không? Chủ nhân, nô thì không có. Thu Lan mặt đỏ hồng xuân tình dập dờn hai chân di chuyển đến gần phân thân vội quỳ xuống, đồng thời thị nữ bên cạnh di chuyển đến chỗ Hoàng Yết. Nàng biết làm gì rồi. Thư Lan gật đầu tay run rẩy vươn ra chạm vào chim lớn, mặt cũng kề sát lại đầu lưỡi vươn ra liếm láp lấy nóng hổi côn TH. Tê, nguyên một ngày này nàng cũng bị chơi đùa cũng may mức độ so với Lý Thị ít hơn, lại thêm bản thân là người luyện võ so với người thường thể chất mạnh mẽ hơn nhiều. Thiên An đem Lý Thị đẩy xuống đất thân ảnh đứng dậy hay đùi bám chặt vào hông hắn một tay ôm eo nhìn nàng hai tay gian nan chống đất bên dưới âm đờ, o lại tràn ra dòng nước bàn tay đánh một phát lên bờ mông đầy đặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân di chuyển điều khiến Lý Thị đến trước mặt ba cha con Hoàng Yết, hơi thở hắn cũng phập phồng, hiển nhiên hắn cũng bị kích thích không nhẹ, hông lắc mạnh côn TH. Tê ra vào bên trong tử cung tràn đầy nước, tiếng nhóp nhép vang lên theo mỗi cú ra vào nước bên trong lại tràn ra âm đờ o nhỏ xuống mặt nền. Va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yêu, pet, yêu al, quýt, 2, ahhh, muốn chết, nô ra muốn chết, thật sướng, ahhh, sướng quá, đau quá, Lý Thị thân hình run kịch liệt bờ mông bị bàn tay Thiên An vỗ xuống. Đến khi lại trước người ba cha con Hoàng Yết thì hắn đem tay nắm lấy sợi xích kéo Lý Thị lên tay luồn qua eo ôm lấy, đem nàng dựng đứng lên khiến cho chim lớn lại thọc sâu vào tử cung. Hừm, Thiên An nhìn Hoàng Yết ánh mắt đỏ bừng, đôi song sinh hai mắt mở to hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra, còn ngây thơ hỏi lấy Hoàng Yết mẫu hậu của mình đang chơi trò gì. Lý Thị lúc này đã muốn sướng điên rồi, khi trong bụng nàng nhồi đầy nước dương VT bên trong không ngừng co rút dữ dội, để cho nàng đau đớn lẫn ngất ngây khoái cảm, cuối cùng nàng cùng với hắn lại đạt đến cao trào DM thủy tuôn ra hòa lẫn với bụng nước bên trong, chiếc bụng chứa nước bị dương VT bít kín chỉ có thể chảy gì ra, giờ lại bị chim lớn co giật bắn ra đại lượng tê âng trùng cùng DM thủy sức ép mạnh liệt đem chim lớn đẩy ra. Xòe xòe, chỉ thấy ngay khi chim lớn bị đẩy trồi ra như nước lũ vừa đê bên trong bụng Lý Thị chảy mạnh ra, bắn ra tung tóe mang theo tê ân trùng và DM thủy dâm mỹ vô cùng, Lý Thị hai chân run rẩy đồng từ mắt đi tiêu cự đứng dựa vào người Thiên An, giống như đi tiểu ra một dạng, chiếc bụng xẹp xuống dòng nước được tống ra ngoài theo nàng đừng đái văng ra tung tóe văng lên người Hoàng Yết và hai nhi tử của mình. Thiên An nhếch môi phân ra một phân thân khác giống hệt Hoàng Yết giả dạng lấy y, đồng thời còn đem hai tên song sinh bé trai kia ký ức thông qua nhãn đồng lau đi, rồi để cho phân thân đem trở về tầm cung của riêng mình. Minh Hà, Sở Quốc, Thiên An thân ảnh xoay người nhìn Lý Thị đã ngất đi, bàn tay vung lên, cả thân ảnh theo hắn khống chế lăng không trôi đến chiếc giường phía xa trước khi hạ xuống thủy chakra tuôn ra đem toàn bộ những thứ ô uế trên cơ thể gột rửa đi. Hoàng Yết đồng tử mở lớn, vốn tràn đầy phẫn nộ muốn giết người như nước lạnh xối vào thân, cấp tốc biến mất thay vào đó là tràn đầy sợ hãi. Khi hắn thấy được thân ảnh giống hệt như mình kia, hắn biết đối phương muốn làm gì. Phốc, Hoàng Yết miệng rỉ ra máu tươi, hơi thở trở nên khó khăn khi một thanh hắc côn đả xuyên qua đó, đem sinh mạng hắn chậm rãi đoạt đi. Ánh mắt rất không tệ. Nhìn ánh mắt oán độc như muốn nhai xương uống máu, nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ e Thiên An đã bị hắn giết mấy trăm lần rồi, một tay vươn ra bắt đầu dùng nhãn lực của mình đọc lấy hết thảy ký ức của đối phương. Thời gian qua đi Hoàng Yết cũng không lật nên sóng gió gì, nội lực đã bị Thiên An hút sạch như thịt cá trên thớt. Có hắc côn phong tỏa thân thể, huyệt đạo bị điểm cuối cùng khí tuyệt bỏ mình. Thậm chí linh hồn cũng bị đối phương lôi ra, sau khi đọc hết được ký ức cần thiết liền dùng dị hỏa chấn vỡ linh hồn lẫn đốt thành cặn bã thân thể. Bản thể, ngươi đúng là tà ác, bất quá ta thích. Phân thân Hoàng Yết cười lên, đi đến gần tiếp nhận những sợi tơ chakra từ người bản thể mình vươn ra. Sở Quốc giao cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên An cười nói, nhắm mắt lại đem toàn bộ ký ức mà hắn biết được chuyển giao qua cho cổ phân thân này, ước chừng mất thêm nửa tiếng thời gian qua đi hắn cũng rời khỏi đô thành. Cách chương.